Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 88, lại là Nhật Bản thần hệ. Đừng giả bộ, ngươi muốn là ngay cả đạo lý này cũng nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cũng là Mephisto. Tuy nhiên ta không biết ngươi chính thức mục đích là gì, nhưng ta cũng không có hứng thú hợp tác với ngươi. Ngươi cũng tốt nhất đừng làm cái gì mờ ám. Tuy nhiên nói như vậy ngươi chưa chắc sẽ nghe. Tô Phục nhàn nhạt xua tay, nói cho ta biết vị trí. Những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Mephisto vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Thậm chí đều không có bị vạch trần lúng túng, rất nhanh nói ra một chỗ. Trên trái đất thần hệ trên căn bản đều có chính mình địa bàn, hoặc là nói đặc thù duy trì. Nói thí dụ như phương đông thần hệ tự xưng là tiên ở lại, tương tự Asgard một dạng duy trì gọi là Đại La Thiên. Nhật Bản thần hệ tự nhiên cũng có chính mình duy trì, tên gì Tô Phục cũng không biết. Mephisto thuyết địa phương chỉ là cái này duy trì nhập khẩu. Vị trí ngay tại Nhật Bản. Cùng Mephisto hợp tác, Tô Phục hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn thấy hắn kiên quyết như vậy, Mephisto liền định rời đi. Chờ đã, Tô Phục gọi hắn lại, ta cái này có cá nhân trên người có thần lực. Ngươi cùng ta đi xem phân biệt một hồi. Tốt, Mephisto tựa hồ không có chút nào chú ý hỗ trợ. Thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục mang theo Mephisto đi tới phòng thí nghiệm. Ngươi giam cầm cự ma tộc. Mới vừa ra tới Mephisto liền hơi kinh ngạc nói, theo ta được biết, đây là cuối cùng cự ma tộc chứ, mũi láu lỉnh mà, bất quá không có quan hệ gì với hắn. Mephisto ở địa ngục lĩnh chủ bên trong tuyệt đối xem như kiến thức rộng rãi, hơn nữa yêu thích làm việc loại kia, hắn có thể cảm giác được cự ma tộc khí tức, đồng thời nhận ra Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Tô Phục mang theo Mephisto đi tới Baron Strucker Nam Tước nơi này, chính là hắn. Trên người hắn có thần lực. Ai? Mephisto phiết một chút cười, còn lại địa cầu thần có phải hay không đã đối phó ngươi tạm thời? Không nói đến, Nhật Bản thần hệ có phải hay không muốn đối phó ngươi cũng không nói. Nhưng Bisamonton là thật cùng ngươi đối đầu à? Ngươi chắc chắn chứ? Tô Phục nhìn Mephisto. Mephisto nói, có thể nhận ra thần lực thân phận lại không ngừng ta một cái. Hơn nữa ngươi nên cũng có làm phương pháp đi. Thật đúng là muốn làm việc à. Tô Phục khẽ cau mày. Đầu tiên là ẩn giấu lên Victor. Lại cùng Baron Strucker Nam Tước dính líu quan hệ. Cái này Bisamonton muốn nói không phải là nhằm vào chính mình ai tin. IDS tổ chức là vừa bắt đầu liền tồn tại. Chỉ bất quá về sau đóng, mà bắt được Baron Strucker Nam Tước sau nhận được tin tức đến xem cũng chính là một năm tả hữu thời. Gian hắn mới bắt đầu tiếp nhận, nói cách khác, Mephisto nói cũng nói không sai. Chính mình đem địa cầu nhét vào đến chính mình duy trì sau quả thật làm cho những cái địa cầu thần. Sợ, còn lại địa cầu thần tạm thời không nói đến. Cái này Bisamonton nhất định là muốn làm việc, chỉ bất quá không dám trắng trợn vì lẽ đó làm loại này mờ ám. Nhưng loại này mờ ám căn bản không ảnh hưởng tới chính mình cái gì chứ. Địa cầu thần hệ đều có chính mình duy trì, ta tuy nhiên đem chọn cái địa cầu nhét vào đến chính mình duy trì. Nhưng cũng không cho tới ảnh hưởng đến bọn họ chứ. Tô Phục hướng về Mephisto nói. Bọn họ duy trì theo địa ngục duy trì so với kém xa. Cũng không phải độc lập duy trì. Chỉ có thể coi là dựa vào ở trái đất duy trì sáng lập một cái không gian độc lập mà thôi. Mephisto nói, minh bạch, nếu như đem địa cầu so sánh biệt thự, như vậy bọn họ không gian thì tương đương với đơn độc gian phòng. Tuy nhiên nhìn như độc lập, nhưng trên thực tế vẫn là tại căn biệt thự này bên trong. Lần trước Tô Phục mục tiêu chủ yếu là Ultron cũng không có lưu ý địa cầu một ít không gian biến hóa. Nhưng bọn họ khẳng định cảm giác được. Vì lẽ đó kỳ thực coi như Tô Phục không có ý định đem địa cầu cất vào chính mình duy trì. hắn cùng với địa cầu thần mâu thuẫn cũng sẽ không hóa giải. Dù sao, không đi làm theo không làm được thế nhưng là hai khái niệm. Giường chỗ lên có thể tha cho hắn người ngủ yên. Chính là cái đạo lý này. Vốn tưởng rằng hội trước tiên đối phó Thanos, Galactus đây, không nghĩ tới hội địa cầu thần hệ. Cũng tốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngươi có thể đi, Tô Phục đối với Mephisto nói. Mephisto tựa hồ hơi có chút bất mãn, Tô Phục loại này dùng hết liền vứt thái độ bất quá vẫn là hóa. Thành một đoàn hắc thuốc biến mất không còn tăm hơi. Mà Tô Phục thì lại trở lại Tina Minoru bên này. Leslie Dean thừa dịp thời gian này đã tắm xong mặc vào áo ngủ. Hiển nhiên vừa nãy đàm luận cái gì địa cầu thần loại hình làm cho nàng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Điều này làm cho nàng đến cũng quên lúng túng hướng Tina Minoru hỏi vài câu. Mephisto tìm ngươi chuyện gì? Tô Phục sau khi trở lại Tina Minoru lại hỏi. Chuyện tốt. Tô Phục ha ha cười cười nói. Tìm cho ta điểm việc vui. Ta muốn tìm một người. Còn có Baron Strucker nam tước trên thân thần lực đều thuộc về Nhật Bản thần hệ bên trong. Bisamonten, cái tên này muốn làm sự tình. Hay là toàn bộ địa cầu thần hệ cũng dự định làm sự tình. Nhằm vào ngươi, Tina Minoru rất nhanh sẽ phản ứng lại tại sao. Trước chỉ là không nghĩ tới sẽ là thần hệ. Cũng biết sau lập tức liền có thể minh bạch thần hệ tại sao nhằm vào Tô Phục. Ngươi định làm gì? Tina Minoru hỏi. Không cần lo lắng cho ta hội xử lý. Cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tô Phục cười cười. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng đừng trở lại. Được. Tina Minoru nói. Vậy ta đi trước. Leslie Dean nhìn thấy Tô Phục đem Tina Minoru lưu lại thức thời liền định rời. Đi cái gì đi, ngươi cũng lưu lại. Ở Tô Phục nơi này có thể không có cái gì hai chọn một, hoặc là chỉ có thể lưu lại một loại hình. Thuyết pháp, liền dứt khoát cũng lưu lại đi. Đêm tối, lặng yên chết đi. Sáng ngày thứ hai Leslie Dean khi tỉnh dậy Tô Phục theo Tina Minoru cũng đã không ở. Hoảng hốt chốc lát lần này lên, Tina Minoru trở lại tiếp tục tu luyện. Tô Phục kêu lên Scarlet Witch Polaris cùng với Yukio đi tới Nhật Bản. Đây còn là Tô Phục ở cái thế giới này lần đầu tiên tới Nhật Bản. Bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân thần môn cùng Nhật Bản còn xem như tương đối gần. Thần môn có hay không có người Nhật Bản Tô Phục cũng không có chú ý, nhưng Nhật Bản rất nhiều nơi xác thực chịu đến ảnh hưởng gì. Nói thí dụ như lối kiến trúc, trên đường lưu động xe bay chờ chút. Đối phó Nhật Bản Tô Phục ba người cũng không quen cho nên mới mang tới Yukio. Yukio tuy nhiên cũng là hộ vệ đội một thành viên, nhưng nàng năng lực là có thể nhìn thấy đối phương tử vong cảnh tượng, vì lẽ đó ở trong chiến đấu dù sao cũng hơi gà mờ, cũng không có tham dự mấy lần hành động. Lần này tới Nhật Bản mang tới nàng chủ yếu là vì là thuận tiện. Cái này là muốn đi đâu? Xe bay bên trên, Tô Phục hướng về lái xe Yukio thuận miệng hỏi một câu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.